thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.24 Bất học tập Phật giới, không học tập Phật giáo Đại Thừa. Kinh văn: Nếu Phật tử có kinh luật Đại Thừa Pháp, chánh kiến, chánh tánh, chánh pháp thân của Phật mà không chịu siêng học siêng tu, lại bỏ bảy của báo để học những sách luận tà kiến của nhị thừa, ngoại đạo thế tục, đó là làm bất giống Phật, là nhân chuyên chứng đạo, chẳng phải thực hành đạo Bồ Tát. Nếu cố làm như vậy, Phật tử này phạm kinh cấu tội. Lời giảng: Điểm trọng yếu của giới trước là nói lỗi ý mình mà khinh thị kẻ khác. Điểm trọng yếu của giới này là ngăn ngừa sự bỏ chân hướng quỷ. Nói một cách khác, giới trước là nói về lỗi khinh thị người tân học, còn giới này là nói về lỗi xa lìa Pháp Đại Thừa. Cả hai điều này đối với tinh thần của hành giả Bồ Tát đều không thể chấp nhận được. Phật Pháp lấy Đại Thừa làm căn bản, vì Đại Thừa là bản hoài của Đức Phật xuất thế, còn Tiểu Thừa chẳng qua chỉ là phương tiện Đức Phật vận dụng trong thời gian nào đó thôi. Vì thế lẽ ra Bồ Tát phải học tập Đại Thừa, nhưng không chịu học tập mà lại xa lìa, sai lầm đi học tập những thứ khác. Nếu không học tập Tiểu Thừa thì cũng học tập ngoại đạo ở thế gian, như thế không đúng với tư cách của vị đại sĩ. Vì thế cổ đức dạy rằng: Bỏ trần báo mà lấy ngói gạch, kính chi hầu lầm cho là đế thích. Kính chi hầu là ý nói không biết nhận xét người, lấy ngói gạch là ám chỉ sự không biết chánh pháp. Đó không phải là chánh kiến của bậc đại sĩ, nhất là làm mê muội bổn hạnh của Bồ Tát. Sở chỉ Bồ Tát mang danh hiệu là Bồ Tát vì căn cứ vào cội gốc đã thọ đại giới và thực hành đại thừa hạnh. Nếu hiện tại đã không thực hành đại thừa hạnh mà chỉ dùng những kiến giải khác lạ huân tập nội tâm, thì đâu có thể chứng đắc quả vô thượng bồ đề. Do đó, sẽ có sự tổn thất rất lớn đối với Bồ Tát. Phân biệt rõ tội lỗi ấy, nên đặc biệt vì đệ tử chế định giới điều này. Chủ ý của Ngài là muốn cho hành giả bồ đề đúng pháp, đúng luật, tuân hành theo mà không được phép trái phạm. Nếu trái phạm là mất đi tư cách của Bồ Tát. Bồ Tát đối với vô lượng pháp môn tuy cần phải học tất cả, nhưng không nên bỏ gốc tìm ngọn, bỏ chân lấy ngụy. Trong kinh Pháp Hoa có nói rõ, đối với tất cả ngôn ngữ trị thế và những việc tư sinh cùng với thực tướng không trái ngược nhau. Tại sao ở đây nói học tập giáo lý nhị thừa cùng các sách vở của ngoại đạo thế tục mà lại phạm kinh cấu tội? Để giải đáp điều này, trước hết cần phải biết đối với giáo lý nhị thừa và sách vở ngoại đạo thế tục không phải là tuyệt đối không nên học, nhưng ở đây là trường hợp đối với những vị sơ tâm Bồ Tát. Vì những vị tân học và sơ phát tâm Bồ Tát này, khả năng trí huệ còn yếu kém, lực lượng vọng tức còn rất mãnh liệt, nên không thể ở trong đó phân biệt được phải quấy chánh tà. Nếu lúc mới bắt đầu mà đã cho hàng tân học mọi cái đều tham cứu, thì e rằng lâu ngày chạy tháng, họ sẽ bỏ gốc theo ngọn, rồi quên hẳn cội nguồn, không thể trở về bản chỉ của mình. Như vậy thật là bất lợi cho hàng sơ tâm Bồ Tát, nên không thể không hạn chế như vậy. Nếu là bậc đại Bồ Tát đăng địa trở lên, đã thể ngộ chân lý, nên không đến nỗi bị mê hoặc bởi bất cứ loại học thuyết nào. Ngược lại, chứ chỉ còn có thể dùng các học thuyết ấy làm phương tiện lợi sanh. Do vậy, sự học tập Pháp Tiểu Thừa cùng sách vở ngoại đạo thế tục đều không thành vấn đề. Nhãn quan Phật Pháp đối với bất cứ vấn đề nào đều tinh tế phi thường, không có chỗ trễ ngại, không phải khư khư chấp chặt vấn đề gì. Đã như thế thì cứ như thế. Hàng Tân Học Bồ Tát sơ phát tâm chưa đạt đến mức thắng giải. Đối với nghĩa lý Đại Thừa chưa thông được thể tánh, nên phải luôn luôn lấy Pháp Đại Thừa làm chỗ học căn bản trong tâm, không nên học tập theo những học thuyết khác bên ngoài. Hành giả Thanh Chân Thừa nếu chưa đủ 5 tuổi hạ, chưa thông 5 Pháp đều bị ngăn cấm không được học tập những lý luận khác. Nhưng nếu đã đủ 5 tuổi hạ, đã thông 5 Pháp thì không nhất thiết bị bắt buộc phải học những học thuyết khác. Vì hành giả Thanh Chân không cần học tất cả Pháp, chỉ lấy việc tự tu, tự liễu thoát sanh tử làm chỗ cứu cánh. Do đó, sở học của Đại Thừa và Tiểu Thừa không đồng nhau. Đây cũng là chỗ bất đồng giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa trong phạm vi giới này. Toàn thể thức chúng Phật tử, nhất là hàng Bồ Tát đã phát Bồ Tát tâm, cần phải cùng nhau tu hành giới này, không được có chỗ trái phạm. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, lúc Phật giáo vẫn còn tồn tại trên thế gian hiện thực này, tức là có kinh luật Đại Thừa Pháp của Phật lưu hành, bất cứ là như thế nào, bạn đều phải nhất định học tập kinh luật Đại Thừa của Phật Pháp, để sự nhận thức về Phật Pháp của bạn được sung mãn. Trái lại, khi bạn đã thọ giới Bồ Tát, trường hợp trên thế gian hiện thực này đích thực không có Phật Pháp lưu hành nữa, tức là Phật Pháp đã bị hoại diệt hết trên thế gian, lúc ấy có thể cho phép bạn học tập ngoại Pháp. Tạng kinh luật của chư Phật là chiếc bảo Phiệt, bè báo vượt qua biển khổ sanh tử. Nếu không có chiếc bè quý báu ấy, thì dù bạn có tài năng tột đỉnh, cũng không cách gì ra khỏi biển khổ sanh tử trong tam giới được. Kinh tức là Tu Đa La, luật là Tỳ Nại Gia, kinh luật đều gọi là Đại Thừa Pháp. Đức Phật giảng nói kinh luật, khi thì vì hành giả Thanh Chân, lúc thì vì chỉ hành giả Bồ Tát mà giảng nói. Về sau kết tập lại, kinh luật giảng cho Thanh Chân gọi là Thanh Chân Tạng, kinh luật giảng cho Bồ Tát gọi là Bồ Tát Tạng. Từ ngữ kinh luật ở đây đều nói về Pháp Đại Thừa, không phải Thanh Chân Tạng mà là Bồ Tát Tạng, tức là chỉ cho Đại Thừa giáo Pháp. Đức Phật là bổn sư của chúng ta, giáo Pháp Đại Thừa của Đức Phật tuyên thuyết là bổn Pháp của chúng ta. Đã là bổn sư, bổn Pháp thì Phật tử phải luôn luôn thân cận và phải luôn luôn học tập, không được gián đoạn. Chỉ có như thế mới thực là một vị Bồ Tát noi gương Đức Phật mà hành Bồ Tát Đạo. Đại Thừa Pháp Tạng đã là Pháp chúng ta cần phải học tập, thì ý thú được tuyên thuyết trong ấy là chánh tri, chánh kiến. Chánh kiến thuộc về hành Pháp Đại Thừa. Đại Thừa hạnh tuy nói là nhiều đến lục độ, vạn hạnh, nhưng cần phải xem trí huệ là chủ yếu, là người chỉ đạo. Cho nên chánh kiến là cơ bản của vạn hạnh, vì vạn hạnh không ra ngoài chánh kiến. Do chỗ chánh tri, chánh kiến được rộng suốt, tức là lý tánh, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh của tất cả các Pháp. Cho nên chánh tánh ở đây lại chỉ cho lý Pháp của Đại Thừa. Triệt ngộ lý tánh bất sanh, bất diệt của các Pháp mới có thể chứng đắc chánh Pháp thân. Nên chánh Pháp thân là thuộc về Pháp quả của Đại Thừa. Cứ theo thứ tự chánh kiến, chánh tánh, chánh Pháp thân đó trên, có thể biết đó là thứ lớp tu học của Đại Thừa không thể vượt qua. Tức là y nơi giáo mà khởi hành, do công hạnh tu hành mà chứng được lý tánh. Lý tánh viên thì quả mới được mãn. Đây là tuần thứ giáo lý, hành quả thông thường trong kinh từng nói. Hoặc có chỗ nói, trước tiên đối với quả giác của Như Lai có chỗ thâm tín, tiến lên một bậc nữa, đối với ngôn giáo thanh tịnh từ trong biển đại giác lưu xuất, sanh khởi tâm cung kính, hâm mộ, nhận chân lời Phật dạy, thật là chí lý. Thế nên y theo đó thật sự tu hành, do vậy mà được khế nhập nơi thực lý. Lại có một lối giải thích khác nữa, trước tiên y chỉ nơi pháp văn quân tu tập mà sanh khởi chánh kiến vô phân biệt trí. Đây là thuộc về Đại Thừa Pháp và chánh kiến. Đến như chánh tánh là chỉ cho chánh nhân Phật tánh tại triện, hoặc là Như Lai Tạng tại triện. Chánh Pháp thân là ước về Như Lai xuất triện để giảng. Nên chân thường Đại Thừa thường nói, tại triện gọi là Như Lai Tạng, xuất triện gọi là Pháp thân, chính là ý này vậy. có Phật để quy y, có Pháp để tôn sùng, đều là chỗ Bồ Tát cần phải học. Trái lại, hiện tại đã không thể nhất tâm, nhất ý quy y, tôn sùng, cần mẫn siêng học, tinh tấn siêng tu, bỏ bẫy của báo, lại đi nhặt lấy gạch, ngói, sạn đá. Nói trò hơn là không chịu học theo chánh kiến, chánh tri, mà lại học theo tà tri tà kiến. Không chịu học tập Pháp Đại Thừa, mà trở lại học tập Pháp Tiểu Thừa. Không chịu học Tam Tạng Kinh Luật Luận, mà trở lại đi học sách vở ngoại đạo, thế tục. Đây không phải là bỏ trân bảo, mà nhặt lấy ngói gạch là gì? Kinh Giang gọi bảy báo tức là thức thánh tài. Trong kinh thường đề cập, hoặc chỉ cho kinh luật Đại Thừa Pháp của Phật đã giảng bên trên. Còn như cụm từ nhặt ngói gạch lại chỉ cho tà kiến cùng các sách vở ngoại đạo thế tục. Pháp đáng học mà không chịu học, không đáng học mà đi học, thật là điên đảo vô cùng. Đó chính là bỏ gốc theo ngọn, bỏ chân theo ngụy. Trên thế gian cho thất bảo là kim ngân, pha lê, sa cự, mã não, là những vật hết sức quý báu, vì nó có khả năng cứu giúp mọi người thoát khỏi sự nghèo cùng khốn khổ của thế gian, có thể làm cho thân tâm của mọi người được an lạc. Vì thế mọi người đều yêu tiếc quý trọng, vì cho rằng đó là những thứ rất hiếm có và khó được. Cũng như thế, Đại Thừa Giáo Pháp Tâm Địa cũng là một thứ trân bảo hết sức thù thắng, vì nó có thể trừ khử sự thiếu thốn cho chúng sanh, khiến chúng sanh được công đức pháp tại trang nghiêm thân chạng đức của Đức Lô Sa Na, cho nên được ví như bảy thứ báo. Pháp bảo thù thắng cùng công năng lợi thế chúng sanh như vậy mà lại bỏ đi, không chịu học tập, đó không phải là điều đáng tiếc ư? Đại Thừa Chánh Pháp của Như Lai, nếu không chịu học tập thì công đức pháp tại không thể phát sanh, đó là một sự tổn thất rất lớn, không thể nào bù đắp được. Hiện tại nói xa thêm một bước nữa, trở lại đi học những điều không nên học, càng làm cho bạn bị chìm đắm vào vực sâu lỗi lầm. Kinh văn nói, trở lại đi học là học những thứ nào? Chính là bảy thứ, như là trong kinh có nêu rõ như sau. Tà kiến, chỉ cho những tư tưởng sai lầm, trái với chánh kiến, tức là chỉ cho những quan điểm không chính xác, như bài bác nhân quả, thứ tư tưởng sai lầm và quan điểm bất chính này, độc hại cho nhân loại rất lớn. Nếu ai bị tư tưởng ấy làm thương hại, đầu độc rồi, dù làm con người trên thế gian này, nhưng không còn giống với con người nữa. Nhị thừa, chỉ cho thanh chăn chạ chuyên chác, hai bậc này chỉ chủ trương lấy việc tự lợi làm chủ đích, tức là hành giả chỉ mong cầu sự giải thoát sanh tử cho chính mình. Căn cứ vào lập trường Phật Pháp tự lợi thuần túy mà nói, Pháp Nhị Thừa không phải là không nên học tập, nhưng hiện tại đứng về quan điểm Đại Thừa Lợi Tha mà xét, vì quan điểm không lợi tha của Nhị Thừa không thể nào kết hợp với tinh thần lợi tha của Đại Thừa Bồ Tát, cho nên đây không phải là chỗ Bồ Tát nên học. Ngoại đạo, chỉ cho các thứ tư tưởng học thuyết ngoại Phật Pháp, như các bộ luận Tăng Già, Vệ Thế Sự, Dân Chân. Những lý luận của ngoại đạo trái giới chân lý, ngoài ra còn có những lý thuyết sai khác linh tinh, ai cũng cho mình là đúng, người khác là sai, khiến cho học giả rất hoang mang, không biết nên theo bên nào. Lại nữa, ngoại đạo chỉ ở ngoài tâm mà cầu Pháp, xưa này chưa bao giờ biết phản quán tự tâm là như thế nào, cho nên mới gọi là ngoại đạo. Sách vở thế tục, những sách vở của các học giả thông thường ở thế gian trước tác, như những sách khoa học, triết học, động vật học, thực vật học, chính trị học, pháp luật học, cùng với thi thơ, văn chương, nội dung mới chỉ toàn nói về việc thế sự, dù trong đó cũng có đạo lý của nó. Nhưng nếu hành giả Bồ Tát học tập các thứ ấy, sẽ bị chướng ngại cho đạo Bồ Tát chân chánh của mình đang tu học. A Tỳ Đàm, Trung Hoa dịch là đối pháp hoặc vô ý, hoặc phân biệt huệ, chỉ cho các luận điểm của các học phái bên tiểu thừa tạo ra. Các bộ luận này còn gọi là A Tỳ Đạt Ma, đều là căn cứ nơi bộ A Hàm của Đức Phật tuyên thuyết mà phóng tác ra. Nhưng chỉ tư tưởng của các học giả bên tiểu thừa không thống nhất, sự truyền thừa cũng sai khác, bối cảnh dân quá bất động, nên đưa đến việc bài xích chống đối nhau. Mọi người đều chỉ trích nhau là không đúng với lời Phật dạy, nên tinh thần các bộ luận đều mâu thuẫn lẫn nhau, tạo nên sự tổn hại cho việc tu học Đại Thừa Pháp. Vì thế, hành giả Bồ Tát không nên học. Tạp luận chỉ các luận điểm, tư tưởng học thuyết xen tạp, nghĩa là thuyết minh các sự việc tạp nhạp hay tạp luận. Chẳng hạn các bộ luận của ngoại đạo Tứ Phi Đà Luận của Tôn Chi Tiên Khải trong Bà La Môn Giáo. Tất cả những sách vở biên chép, chỉ những bộ sách ghi chép về mặt trăng khi tròn, khi khuyết, mặt trời lúc bị nguyệt thực, mặt trăng lúc bị nhật thực và các hành độ của tịnh tú, toán số. Phần giải thích này dịch y theo kinh chăng của bản Hán chăng. Bản Việt văn dịch tóm tắt là sách luận tà kiến của nhị thừa ngoại đạo thế tục. Bảy thứ học thuyết nói trên với những lối luận thuyết trong đó, nếu không phải là chăn nghĩa thiển cận thì cũng là dị kiến lung tung, so với nghĩa lý thậm thâm và hành quảng đại của Pháp Đại Thừa hoàn toàn không tương ứng. Vì thế nên cấm hàng tân học Bồ Tát không cho chuyên tâm học tập. Tại sao không cho học tập các thứ ấy? Vì nếu chuyên tâm nhất ý học tập sẽ bị những dị kiến, dị thuyết ấy huân tập vào tâm, chẳng những không thể đi lên con đường rộng lớn, khang trang, bình thản của Phật Pháp, lại còn bị những pháp ấy làm lây chuyển tâm đạo và sẽ đi vào con đường sai lầm. Do đó mầm Bồ Đề sẽ bị héo, giống chánh pháp sẽ bị hư, nên trong kinh gọi là đoạn Phật tánh, làm mất giống Phật. Phật tánh vốn là pháp sẵn đủ đời tất cả chúng sanh, không thể đoạn tuyệt. Nếu quả Phật tánh bị đoạn tuyệt thì tất cả chúng sanh chính chuyển không được thành Phật hay sao? Trong chân thượng Đại Thừa nói tất cả chúng sanh đều được thành Phật, như thế tại sao gọi là đoạn Phật tánh? Vì hành giả sau khi đã học pháp nhị thừa và ngoại đạo rồi thì không thể đúng như pháp thực hành công phu tu tập văn tư tu của Đại Thừa. Do đó Phật tánh sẵn đủ trong tâm bị thiếu nhân duyên, không thể tăng trưởng nên mới gọi là đoạn. Hoặc là chị đã học theo pháp nhị thừa và ngoại đạo nên thối thức Đại Thừa mà đi vào con đường khác nên nói là đoạn Phật tánh. Trong kinh từng dạy, pháp Đại Thừa này lưu hành gọi là hạt giống Phật không bị đoạn tuyệt. Kinh Pháp Hoa cũng nói hành giả Đại Thừa không nên ở chung với hành giả Tiểu Thừa. Chúng ta hãy suy xét một vị Bồ Tát Đại Thừa hãy còn không được ở chung với hành giả học tập Tiểu Thừa, huống chi là những kẻ học tập sách vở của ngoại đạo và thế tục. Hơn nữa đối với những pháp đáng lẽ không nên học mà lại đi học thì chẳng những Phật tánh không thể tăng trưởng mà sự việc đó trở lại thành nhân chuyên chướng ngại đạo Bồ Đề. Đại Thừa Bồ Tát cần phải liên tục tiến bước trên đạo Bồ Đề, không được gián đoạn. Nếu nội tâm chấp theo tà chải, lấy đó làm nhân, lầm tu theo tà hạnh, lấy đây làm chuyên, do đó mà sanh chướng ngại cho việc tu học chánh đạo Đại Thừa, làm mất hẳn tâm địa thanh tịnh bổn nguyên. Lúc ấy dù muốn cho đạo chô lậu phát sanh trở lại cũng thật là chạm lần khó khăn. Lại nữa, vì do tà kiến mà làm tất cả tà hạnh đã là ác pháp, tạo thành nhân chuyên chướng ngại cho Bồ Tát đạo. Cho nên kinh chăng chạy tiếp theo, chẳng phải thực hành đạo Bồ Tát, đã không thực hành Bồ Tát đạo thì đương nhiên không thể thành tựu được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy chúng ta thấy vấn đề đối với những pháp không nên học mà lại học gây tổn thất to lớn cho chính mình biết chừng nào. Vì thế kinh chăng nhấn mạnh, nếu cố làm như vậy chính là lời trân trách hàng tân học đã bỏ những pháp mình nên học mà đi học những pháp không nên học, để cuối cùng bị kết luận là Phật tử này phạm khinh cố tội. Bồ Tát phát tâm có độ tất cả chúng sanh, mà chúng sanh thì căn tánh mỗi mỗi không đồng. Nếu như không cho học các pháp tiểu thừa, ngoại đạo hay thế tục thì có phải là đã làm mất nhiều phương tiện để quá độ chúng sanh hay không? Hơn nữa trong kinh cũng từng dạy, Bồ Tát mong cầu những gì? Nên mong cầu được ngũ minh. Như thế tại sao ở đây lại ngăn cấm học những pháp ấy? Điều này đã nói rồi, trong đây cấm không cho học các thứ ấy lại chỉ ngăn cấm hàng tân học Bồ Tát cùng những người trí huệ kém, còn với những bậc thượng căn lợi trí, những vị Bồ Tát tu học đã lâu, vì muốn thành tựu trí huệ quảng đại vô biên cho mình, vì muốn đối chế Phật Pháp được đầy đủ sự quán sát, được trí bất động, vì muốn quá độ các loài chúng sanh khác nhau, vì muốn hòa đồng để điều phục chúng sanh, đồng thời có thể hoàn thành rất nhanh việc học tập mà không xa lìa hạnh Bồ Tát của mình đang tu học, nên mỗi ngày có thể dùng 2 phần thời gian học kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa của Phật, 1 phần học sách chở ngoại đạo và thế tục. Điều này được Đức Phật cho phép và không trái phạm với giới hạnh của Bồ Tát. Như trong kinh Bồ Tát Thiện Giới nói, vì chuyên cớ luận nghĩa, vì chuyên cớ phá tà kiến, vì chuyên cớ để biết sách chở ngoại đạo là hư vọng và Phật Pháp là chân thực, vì chuyên cớ muốn biết thế sự để độ đời, những trường hợp như vậy đều không phạm giới. Giới này ngăn cấm tất cả thức chúng Phật tử, bất cứ chúng nào trước hết cũng phải học tập kinh Phạm Vọng Đầy cùng những giới luật mình cần phải tuân giữ. Chỉ những người trí lực có thừa mới cho phép học tập những thứ khác. Giới này đối với Đại Thừa và Tiểu Thừa cũng không hoàn toàn giống nhau. Đại Thừa và Tiểu Thừa đều không cho học tập Pháp ngoại đạo lẫn thế tục và đồng lấy bổn Pháp làm chính. Tiểu Thừa thì học theo Tiểu Thừa, Đại Thừa thì học theo Đại Thừa. Nhưng Đại Thừa không học luật thanh văn thì phạm giới, trong khi Tiểu Thừa không học Đại Thừa thì không phạm. Đây là những điểm tương đồng và bất đồng giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa vậy. Chú thích: Một, thắng giải. Một trong 5 thứ tâm sở pháp của ngôi biệt cảnh trong luận Đại Thừa Bách Pháp. Thắng giải nghĩa là đối với cảnh sở chuyên nhất quyết không bị một tác động nào có thể làm cho tâm lay chuyển. Trái lại, nếu đối với cảnh sở chuyên tâm còn cho chữ lưỡng lự thì hoàn toàn không có thắng giải. Vì thế luận Đại Thừa Bách Pháp không đem thắng giải tâm sở pháp này giúp vào ngôi biến hành. Biến hành và biệt cảnh là 2 ngôi tâm sở pháp ở trong duy thức học. Biến hành tâm sở có 5 thứ: xúc tác, ý, thọ, tưởng, tư. Ngôi biệt cảnh tâm sở có 5 thứ: dục, thắng giải, niệm, định, huệ. Ở đây dùng từ thắng giải là chỉ hàng tân học Bồ Tát vì tính tâm chưa chững có thể bị thối chuyển, tức là chưa đạt được sự thắng giải. Vì khi đạt được thắng giải rồi thì bất cứ cảnh duyên đạo cũng không thể làm lay chuyển đổi đạo tâm, tức là tính tâm kiên cố không thối chuyển. Tính tâm không thối chuyển là như thế nào? Như Đức Liên Tôn Thập Nhất Tổ Triệt Ngộ Đại Sư dạy, người tu theo pháp môn tịnh độ phải có tâm thâm tín. Thâm thâm tín đương vào đâu để biết? Người tu pháp môn niệm Phật, tính tâm nhất định không bao giờ vì cảnh chuyên mà thay đổi. Lục đường tu pháp môn tịnh độ, có Đức Sơ Tổ Maha Ca Diếp hiện thân đến bảo rằng: pháp môn tịnh độ không chốt ráo, người nên bỏ đi. Ta sẽ chỉ cho pháp môn thiền định là pháp tối thượng, tu sẽ mau được giải thoát thành Phật. Ngay vậy người ấy nhất quyết khước từ mà thưa rằng: xin tạ ơn tổ có lòng chiếu cố dạy bảo cho con như vậy, nhưng con quyết không dám bỏ pháp môn tịnh độ, vì đó là pháp môn của Đức Bổn Sư Thích Ca tuyên thuyết và con đã tính thọ từ lâu. Hoặc có Đức Phật Thích Ca hiện thân đến bảo rằng: người nên bỏ pháp môn tịnh độ, đừng tu theo, nên tu theo pháp môn khác. Pháp môn tịnh độ thời trước ta chỉ người căn cơ thấp kém, mượn làm phương tiện tạm thời nên chẳng nói vậy thôi. Người ấy cũng đảnh lễ Phật mà thưa rằng: kính bạch Thế Tôn, theo lời chỉ giáo của Ngài con không dám trái, nhưng tính tâm của con quyết định tu theo pháp môn ấy. Hiện giờ con không thể nào bỏ pháp môn tịnh độ mà tu theo pháp khác được. Chính Phật Tổ hiện thân đến bảo tu theo pháp môn khác còn không lay chuyển được tâm hành giả tu theo pháp môn tịnh độ, huống chi ở những cảnh duyên khác. Được như thế mới gọi là thắng giải. 2. 5 pháp được chia làm nhiều loại. 5 pháp về danh tướng, trong kinh thường gọi là tam tánh ngũ pháp, đều là phân biệt tự tánh của các pháp. Tam tánh là thiện tánh, ác tánh, vô kỷ tánh. Ngũ pháp là ở trong kinh Lăng Già cùng các đại luận như Du Già Luận, Duy Thức Luận đều có giải thích rõ ràng. 5 pháp về danh tướng gồm: tướng, các pháp hữu chi thiên hình dạng tượng, từ nhân duyên mà sanh, hiện các thứ tướng trạng sai khác nên gọi là tướng. Danh nương theo nơi tướng của các pháp mà gọi, do đó có các thứ tên gọi khác nhau. Tướng là sở thuyên, danh là năng thuyên. Ví như cái bàn, tập sách, hình tướng của chúng là sở thuyên, tên gọi của chúng là năng thuyên. Hai pháp này là cảnh sở biến do tâm hữu lậu của phàm phu biến hiện ra. Phân biệt xưa dịch là vọng tưởng, chỉ cho tâm đang biến. Phân biến hai tướng sở biến nói trên. Ba pháp vừa nói trên thuộc về năng biến và sở biến của tâm hữu lậu. Chánh trì, tất cả các vọng tưởng xen lộn ở trong tâm vô lậu. Bốn pháp này thuộc về hữu chi, nhưng chánh tri thuộc về vô lậu, còn các pháp kia thuộc về hữu lậu vậy. Như dư, nghĩa là chân dư, do chánh tri mà chứng đắc. Tại sao gọi là như dư? Vì cho trí dư lý mà đắc chân như vậy. Pháp này thuộc về pháp vô chi. Vì thế năm pháp vừa nói trên gồm thâu tất cả pháp hữu chi và vô chi. Năm pháp về xử lý, nghĩa là tất cả xử lý của các pháp không ra ngoài năm thứ. Trong Đại Thừa Bách Pháp Luận có nói năm pháp như sau. Tâm pháp chỉ cho các thức. Duy thức học nói có 8 thức. Bát thức tâm dương là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Tâm sở pháp hợp cùng với bát thức tâm dương bên trên tương ứng với nhau mà động sanh khởi nên gọi là tâm sở. Sắc pháp chỉ cho cảnh sở biến của tâm dương và tâm sở nói trên. Bức tương ưng hành pháp do ba pháp tâm dương, tâm sở, sắc pháp đã nói trên mà giả lập. Tại sao gọi là bức tương ứng? Vì 24 thứ bức tương ứng đầy cùng tương ứng với tâm dương, tâm sở và sắc pháp nên gọi là bức tương ứng. Vô chi pháp, thực tánh của bốn pháp vừa kể. Bốn pháp trước thuộc về sự, pháp này thuộc về lý. Do đó năm pháp trên đều là sự lý của tất cả pháp, mà tất cả pháp cũng đều không ra ngoài duy thức duy tâm. Năm pháp về lý trí. Chân như đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí. Năm pháp của đề bà. Do đề bà Đạt Đa hư trọng lập ra năm pháp để phá quả hợp tăng của Đức Bổn Sư Thích Ca. Trong Chánh Lý Luận quyển 43 có nói rất rõ. 3. Chánh nhân Phật tánh. Một trong ba nhân Phật tánh. Trong Kinh Niết Bàn nói có ba nhân Phật tánh như sau. Chánh nhân Phật tánh chỉ cho chân như trung chánh, xa lìa tất cả sự tà vậy, sai quấy, nương đời chánh nhân Phật tánh đầy mà được thành tựu quả đức Pháp thân. Liễu nhân Phật tánh, dùng trí huệ chiếu soi trút ráo lý chân dư, y thứ đó mà thành tựu quả đức Bát Giả. Duyên nhân Phật tánh, tất cả thiện căn công đức làm chuyên trợ lực cho liễu nhân Phật tánh, do đó mà chánh nhân Phật tánh được khai phát hiển lộ, y thứ đó mà thành tựu đức giải thoát. Trong Kinh Kim Quang Minh Huyền Nghĩa nói, thế nào gọi là tam Phật tánh? Phật gọi là giác tánh, có nghĩa là không đổi thay, tức là không phải thường, không phải vô thường. Ví như khói vàng chôn trong đất, thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại, đó là chánh nhân Phật tánh. Người biết được khói vàng trong đất dụ cho liễu nhân Phật tánh, tức là giác trí không phải thường, cũng không phải vô thường. Trí tương ứng với lý, không có gì có thể lay động và phá hoại được. Muốn lấy được khói vàng trong đất, phải chọn cỏ cây, trát trến, đất đá, rồi đào đất lên lấy khói vàng. Đây là ví dụ cho chuyên nhân Phật tánh, tức là tất cả thiện căn công đức chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, có công năng tương trợ cho giác trí mà khai hiện chánh tánh. Bộ Đồng Ký quyển thường nói, chánh là trung chánh, liễu là chiếu liễu, duyên là trợ duyên, có nghĩa duyên nhân Phật tánh trợ giúp cho liễu nhân Phật tánh, để chánh nhân Phật tánh được hiển hiện. Chánh nhân Phật tánh phát khởi công dụng thù thắng nơi liễu nhân Phật tánh. Liễu nhân Phật tánh dẫn dắt cho duyên nhân Phật tánh. duyên nhân Phật tánh trở lại trang nghiêm cho chánh nhân Phật tánh. Bà Pháp ấy đã nương dâu nên chẳng phải nghĩa hoành không chăng, nhất tâm vốn sẵn đủ ba pháp, cho nên chẳng phải nghĩa thụ thời chăng. Ba pháp đều gọi là nhân, do căn cứ nên nghĩa này vậy. Do chịu nhân này mà có thể chứng đắc được đạo quả vậy. 4. Tại triền Như Lai tạng là một trong hai loại Như Lai. Xuất triền Như Lai, danh từ chỉ địa chỉ chiên binh của chư Phật đã vượt qua khỏi tất cả chướng ngại phiền trược. Tại triền Như Lai, danh xưng với tất cả những hữu tình còn ở trong dòng triền Phật cố nhiễm. Phàm hành giả cúng dường là cúng dường hai loại Như Lai vừa kể trên, có dạy rõ trong bộ Bí Tạng ký sau. 5. A Hàm, tên chung của các kinh điển Đại Tiểu Thừa, nay dịch là A Cấp Na, xưa dịch là A Hàm, còn gọi là A Hàm Bộ. Trung Hoa dịch là Pháp Quy. Pháp là chỉ cho dạng pháp, quy là quy thú, nghĩa là trở về. Ý chỉ cho muôn pháp đều quy thú về nơi đây không thiếu sót. Có nơi dịch là Vô Tỷ Pháp, nghĩa là pháp mầu nhiệm không pháp nào so sánh bằng. 6. Tứ Vi Đà, còn gọi là Tỳ Đà hay Bì Đà, sau này dịch là Phệ Đà hay Tiết Đà. Theo bộ Kim Quang Minh Tối Thắng Kinh Sớ quyển 5 của Tam Tạng Pháp Sư Huệ Chiếu chú thích rằng: Tứ Minh Pháp tức là Tứ Tiết Đà Luận, xưa dịch là Phi Đà hay Tỳ Cha Luận đều sai cả. Tứ Tiết Đà Luận như sau: Nhân Luận Tiết Đà, Trung Hoa dịch là Thọ Minh, nội dung bao gồm những điều giải thích về sống chết, thọ hay yếu. Giả Thọ Tiết Đà, Trung Hoa dịch là Tự Minh, giải thích về tế tự cầu đạo. Sama Tiết Đà, Trung Hoa dịch là Bình Minh, tức bình luận những việc đúng sai phải trái cho rõ ràng. A Đạt Tiết Đà, Trung Hoa dịch là Thuật Minh, giải thích những nghệ thuật kỹ năng. 7. Ngũ Minh, gọi đủ là Ngũ Minh Xứ, gồm có Thinh Minh, thuyết minh về ngữ ngôn văn tự. Công Xảo Minh, thuyết minh về tất cả công xảo, kỹ nghệ toán số. Y Phương Minh, nói về ngành y học. Nhân Minh, xác định chánh tà, chân ngụy, thông thường gọi là luận lý học. Nội Minh, thuyết minh về tôn chỉ của mỗi tôn giáo. Bốn loại trước, phần học thuyết đều giống nhau, chỉ riêng loại sau thì phần học thuyết khác biệt. Chẳng hạn Bà La Môn giáo thì lấy Tứ Vệ Đà làm nội binh, Phật giáo thì lấy Tam Tạng 12 phần giáo làm nội binh. Chữ minh có nghĩa là xiển minh, tức là khai triển lý của năm loại minh bên trên để làm sáng tỏ ý nghĩa. Hơn nữa minh là tên khác của trí, nghĩa là y theo các loại học thuyết ấy mà được trí huệ nên gọi là minh.